Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2304. Chương 2304. Tin tức linh thông Lê Phúc. Người nào đó sở dĩ mang nhi tử đốt chiếu xong pháo bông chạy đến nơi đây cũng không phải là đối với âm nhạc có cái gì cuồng nhiệt. Hắn là dự định tối nay mông phối hợp vượt qua kiểm tra không cần đổi mới. Cập nhật thật rất cực khổ. Hắn bây giờ hoài nghi đời trước hắn cuộc sống cuối cùng vậy đoạn thời kỳ là làm sao làm được mỗi ngày vạn an đổi mới. Khi đó hắn bình thường sáng sớm 8 giờ thức dậy buổi sáng cập nhật một chương. Sau đó buổi chiều ngủ giấc trưa đi bộ làm việc cái gì. Căn bản là từ buổi chiều 4-5 giờ bắt đầu gõ chữ. Bao trừ ăn cơm tối nửa giờ. Đến chừng 12 giờ cập nhật ngoài ra 4 chương. Hơn nữa ở giữa còn có tâm tư lật xem các loại diễn đàn. Cũng không cảm thấy mệt bao nhiêu và hơn khẩn trương. Không khoác lác nói, nếu như hắn từ sáng sớm cập nhật đến tối, nhiều không dám nói, 15.000 chữ là ổn thỏa. Nhưng là bây giờ là mau thì càng mới 2.000 chữ còn mệt hơn quá sức. Bàn về số tuổi mình bây giờ cũng không quá mới 30. Mà khi đó hắn đã tuổi gần 50. 30 tuổi người và 50 tuổi nhân tinh lực tuyệt đối không phải một cái đẳng cấp. Này chỉ có thể thuyết minh là vấn đề tâm tính. Đời trước hắn chỉ cái này ăn cơm mà này nhất thế coi như là yêu thích. Nghiêm chỉnh mà nói yêu thích cũng không tính. Hắn chẳng qua là vì cho trên internet tay viết làm tấm gương mới viết. Nếu không phải làm cho này cái hắn mới sẽ không những thứ này món đồ đâu. Có vậy thời gian dỗi dãnh hắn hò hét nhi tử nữ nhi hưởng thụ một chút tình cha con niềm vui không? Tốt sao? Hội biểu diễn cũng hát chút gì. Vạn Phong căn bản là không có nghe mấy câu. Cứ việc máy này dạ hội chất lượng không hề thấp. Những người này nhưng mà tập đoàn Nam Loan xài 200.000 mời tới. Dĩ nhiên là không thể tùy tiện lừa bịp. Hội biểu diễn kết thúc. Vạn Phong liền mang theo người nhà về nhà. Hai chiếc xe ngồi 7 người vô cùng nới lỏng. Trong xe mặc dù nới lỏng nhưng là đường phố cũng rất chen chúc. Văn hóa cung phòng phát sóng là có thể ngồi gần 2.000 người. Tối nay tới xem diễn xuất đều là tập đoàn Nam Loan tất cả đồng bộ nhà máy đầu lĩnh não não thân nhân. Và địa phương một ít có ảnh hưởng lực người. Người bình thường nếu như muốn xem ngày mai liền tự mua phiếu. Bắc Liêu tỉnh ca vũ đoàn sẽ ở chỗ này tiến hành mấy trận diễn xuất. Giá vé nghe nói là 10 đồng tiền. Cái này cùng người nào đó liền không quan hệ gì. Người ta cảm thấy tương uy nơi này có tiềm lực có thể đào mò điểm thu nhập thêm cái này không có gì. Không thể, về đến nhà Loan Phượng và Trương Tuyền từ ca khúc tràn ngập bên trong chui ra ngoài liền lại chuẩn. Bị muốn bừa bộn, người nào đó trước đó thanh minh. Bây giờ cũng 10 giờ. Nếu như lại buộc hắn cập nhật ngày mai hắn liền bỏ nhà ra đi. Một tháng thì trở lại một chuyến. Nào tính cái gì bỏ nhà ra đi. Nếu bỏ nhà ra đi liền vĩnh viễn đừng trở về. Loan Phượng mới không quan tâm người nào đó uy hiếp. Đâu, chính là hù dọa người. Được, vậy thì không trở lại. Ta ở bên ngoài tìm lại hai cái tức phụ. Như vậy thì có thể góp một bàn mặt trược bài. Dám, ta và Trương Tuyền không lột ngươi lừa ra. Coi như lột lừa ra người nào đó tối nay vậy không canh. Mới, liền trực tiếp chui chăn đi ngủ. Lễ quốc khánh sau ngày thứ ba, Lê Phúc đột nhiên xuất hiện ở vịnh Nam Đài. Vẫn một bộ cười Phật Di Lặc vậy dáng vẻ. Miệng không cười lên tiếng trước ra. Hắn lần trước tới Tương Uy tới là một năm trước. Cái này thời gian hơn một năm mặc dù và Vạn Phong giữ điện thoại liên lạc. Nhưng là tới cái này còn là lần đầu tiên. Lê Tổng, nghe nói ngươi ở tỉnh Giá Giang giấu giếm lẫn vào không tệ nha. Lê Phúc Hằng này cũng là một rất có thể chui chính sách không tử người. Hắn ở Tứ Xuyên tỉnh thu mua cái đó xe khách nhỏ nhà máy chỉ có 6 chữ đầu mục lục. Hằng này dứt khoát liền đem hắn sản xuất cát lực hào hứng hai bên xe làm xe khách nhỏ bán. hai bên xe ngươi nói nó là xe nhỏ không thành vấn đề. Nói nó là xe khách nhỏ thật giống như cũng đúng. Dù sao hắn cứ như vậy vô tình ở tỉnh Giá Giang bán hơn mấy ngàn đài. Đời trước cái món này hào hứng bởi vì tật xấu rất nhiều. Khắp mọi mặt cũng không qua quan. Cho nên chỉ tạo hơn 100 chiếc cuối cùng còn toàn bộ thu hồi tiêu hủy. Cái này nhất thế loại chuyện này không có xuất hiện. Nói thế nào động cơ và hộp số là tập đoàn Nam Loan thành thục sản phẩm. Mặc dù không trước vào nhưng cũng là đi qua thị trường kiểm nghiệm. Hai thứ đồ này không xảy ra vấn đề. Để bàn lại không xảy ra vấn đề. Cái món này xe trên căn bản cũng chỉ hợp cách. Ít nhất không thể để cho ngươi chạy đến nửa đường quảng gánh. Lê Phúc ổ ở nhà một năm hơn liền mân mê hắn hào hứng. Bỏ mặc nói thế nào cái món này thử tay xe vậy bán mấy ngàn chiếc. Cũng là bán hơn 100 triệu nguyên mức tiêu thụ. Hì hì, nhờ có Vạn Tổng chiếu cố. Còn đã tính đi, không biết Lê Tổng lần này đến Nam Loan tới lại có gì sao nha. Hình dung người không mời mà tới dễ nghe một chút nói kêu vô sự không lên điện tam bảo. Khó nghe giải thích là con cú mèo vào nhà ở vô sự không đến. Lê Phúc là bước lên điện tam bảo vẫn là con cú mèo vào nhà ở Vạn Phong không biết. Hì hì, ta nghe nói Vạn Tổng muốn đào thải một nhóm kiểu cũ động cơ. Âu, cái này hắn đều biết. Giá Giang và Bắc Liêu cách xa ngàn dặm. Lê Phúc là làm sao biết? Nam Loan quả thật muốn đào thải hóa dầu khí động cơ. Bất quá tin tức này chỉ ở tập đoàn bên trong và Hồng Nhai động lực trong công ty truyền lưu. Cũng không có đối ngoại công bố nha. Lê Tổng, người tin tức rất linh thông. Ngươi là làm sao biết? Là mua bán người không có một chút nguồn tin tức đường dây làm sao có thể được? Cái này không, nói liều sao? Ta làm sao cũng không sao nguồn tin tức đường dây. Vạn Tổng, ngươi đây chính là nói bậy. Ngươi lớn như vậy mua bán không có tin tức đường dây ai tin nha. Thật không có. Ta làm ăn cho tới bây giờ không dựa vào những cái kia bằng môn tả đạo. Thì ra như vậy ngươi chính là mù làm. Kém không nhiều. Lê Phúc lòng mệt mỏi. Ta tin ngươi cái đại đầu quỷ mới là lạ. Ngươi còn muốn tiến cử động cơ? Dĩ nhiên, quăng một khoản 378 làm sao có thể đánh thiên hạ? Chúng ta quả thật có mấy khoản động cơ muốn chuyển nhượng. Có hai khoản đi, 468L và 478L. Cái này hai khoản động cơ nghe kém không nhiều nha. Có gì khác biệt? Nghe quả thật kém không nhiều. 468 và 478 chỉ là lưu kính chênh lệch 1 cm mà thôi. Nhưng là chênh lệch liền lớn. Ngươi nếu như chuyên tâm làm 1.3 xếp tính trở xuống bỏ túi xe. Như vậy mua 468L là sự chọn lựa tốt nhất. Cái món này động cơ hao xăng vô cùng thấp. Làm ra xe trên căn bản ở 5 cái dầu trên dưới. Ngươi nếu là muốn làm 1.5 xếp lượng xe đó là đương nhiên thì phải mua 478L. Lê Phúc suy nghĩ nửa ngày hỏi, làm sao cái chuyển nhượng pháp? Toàn bộ chuyển nhượng mang sản xuất tuyến 50 triệu, nếu như chỉ cần sản xuất tuyến không muốn kỹ thuật 20 triệu. Vạn Tổng, lúc này thật giống như đắt nha. Lần trước ta mua số tiền kia động cơ mới 30 triệu toàn bộ kỹ thuật hơn nữa còn đưa một bộ hộp. Số kỹ thuật đây, ha ha, vật giá còn nhiều năm liên tục lên tăng đâu. Vật này quý một chút không rất bình thường sao? Nói sau động cơ vậy không giống nhau nha. Vậy có thể hay không ưu đãi một chút? Vạn Phong lắc đầu, lúc này cũng không ưu đãi. Thật giá tiền, người nếu như cảm thấy có thể sản xuất động cơ là được. Có thể không muốn kỹ thuật sao? Như vậy không phải vào lần trước vậy. Cái này không được, làm sao có thể không muốn kỹ thuật đây? Ta nếu không phải muốn kỹ thuật, vạn nhất tương lai một ngày nào đó ngươi không để cho ta sản xuất ta há chẳng phải là luống cuống. Loại này bị bóp cổ lớn sự việc Lê Phúc cũng sẽ không làm. Hắn thà tốn thêm 20 triệu cũng phải đem toàn bộ kỹ thuật mua về. kỹ thuật độc quyền ở bên trong tay mình hắn trong lòng mới thực tế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/ngui-nguyen-nối-tiết-uy-nối-văn-nối-mins-nối-tiết-ans-nối-kyy-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.